Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Viễn cổ cường giả. Hoàn hồn người trước mặt người lão tăng kia cũng làm cho Tề Vân âm thầm kinh nghi. Khổ Hải độ ma nhân, tứ đại thần bí nhất tồn tại một trong, hắn cũng tới. Chẳng lẽ hắn cũng biết đại bí tàng sự tình? Sẽ không lai lịch của hắn cũng là tu chân giới a? Cái này hòa thượng nhìn mặt mũi hiền lành, trên thực tế không biết sống bao lâu. Thần bí khó lường, Tề Vân xa xa nhìn xem Khổ Hải độ ma nhân cùng phía sau màn người. Thời khắc cảnh giác, không có nhiều lời, nơi xa, tấm kia to lớn mặt người như cũ tại quan sát phía dưới màu đen cổ thành. Cổ thành một góc, âm trầm u ám, bộc lộ ra quỷ dị ba động, giống như là có thể hấp thu tia sáng đồng dạng. Bất luận cái gì tới gần cổ thành quang mang đều bị tự động hấp thu. Toàn bộ cổ thành nhìn càng ám, càng đen, khiến người sinh ra một loại lớn lao bất an. Thiện tai thiện tai, Khổ Hải độ ma nhân chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, rốt cục xuất hiện, không uổng công khổ đợi vạn năm. Để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì thần cơ. To lớn mặt người bên trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo vô cùng đáng sợ cột sáng, oanh long, đại địa run run, thanh âm oanh minh. Hai đạo óng ánh dị thường cột sáng giống như là hai cây kinh khủng cự phủ hung hăng đánh vào đại địa. Nguyên bản liền bị thao thiết cùng kỳ chấn động đến vết dạn dày đặc đại địa, giờ khắc này rốt cuộc không chịu nổi, toàn bộ mặt đất giống như là vỡ tan bọt biển đồng dạng. Từ dưới đất càn quét mà lên, rầm rầm rung động, sau đó hết thảy phóng lên tận trời, triệt để vỡ nát. Oanh, một kích này lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, trực tiếp tác động đến toàn bộ mênh mông đại lục. Giờ khắc này, to như vậy thế giới giống như là phát sinh cứu cực lớn động đồng dạng. Sông núi, dòng sông tất cả đều tại bạo tạc, tại một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng hạ bị hết thảy xốc ra ngoài. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, phóng lên tận trời, tránh đi tầng này vô cùng kinh khủng ba động. Cho dù ngay lập tức đã trốn tránh, nhưng tầng này đáng sợ ba động y nguyên để hắn khắp cả người phát lạnh. Quần áo phần phật, thật mạnh thực lực, hắn trong lòng chấn kinh. Cái này phía sau màn người thực lực không thể tưởng tượng. Giờ phút này, to lớn cổ thành hiển lộ càng nhiều. Vô biên vô hạn, âm trầm một mảnh, bộc lộ ra cuồn cuộn hắc quang, mai táng tại phía dưới mặt đất mấy vạn mét vị trí. Cơ hồ cùng Tề Vân trước đó đoán đồng dạng, cổ thành to lớn cùng mênh mông cơ hồ lấp kín toàn bộ đại lục. Từ bắc bộ khu vực một mực hướng về trung bộ khu vực kéo dài. Lấy hắn thần thức đều không nhìn thấy đầu. Rốt cuộc là ai tác phẩm lớn như vậy, chôn một chỗ cổ thành tại nơi này. Toàn thân trên dưới tất cả đều khắc đầy hồng hoang phù văn. Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể hoàn thành. Thao thiết nhìn chằm chằm phía dưới, giật mình nói. Hắn trước kia coi là chỉ là cổ thành cục bộ khu vực có hồng hoang phù văn. Có thể nghĩ không đến những này hồng hoang phù văn thế mà trải rộng tại trên tòa thành cổ hạ mỗi một nơi hẻo lánh, càng mấu chốt phải là tòa này cổ thành không khỏi quá kinh khủng. Người xưa kể lại, mỗi một đạo hồng hoang phù văn đều ẩn chứa kỳ quỷ sức mạnh khó lường. Đại La Kim Tiên một tháng cũng chỉ có thể khắc xuống một đạo. Nơi này hồng hoang phù văn, nếu thật là Đại La Kim Tiên khắc xuống, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn khắc bao lâu, coi như khắc lên vài vạn năm cũng khắc không hết. Vẫn là nói không chỉ một vị Đại La Kim Tiên. Cùng Kỳ mở miệng nói, xác thực cổ quái, chúa công. Này địa phương không phải là trước đó những hình người kia sinh vật muốn tìm a? Hắc ám ma chu khàn giọng mà hỏi. Tề Vân ngưng trọng gật đầu, nói, hẳn là. Hắn thần thức tại hạ phương liếc nhìn, muốn tìm kiếm cổ thành cửa vào. Bất quá tìm nửa ngày cũng không có thấy. Thực sự là cổ thành quá lớn. Thần thức một chút không nhìn thấy đầu. Bất quá đúng lúc này, phía sau màn người như là có phát hiện đồng dạng. Bỗng nhiên cuốn lên tọa hạ vô số thần vương. Trực tiếp biến mất tại nơi này. Sau đó khổ hải độ ma nhân. Hoàn hồn người cũng nháy mắt biến mất nơi đây. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Thần thức cảm thấy đến bọn hắn động tĩnh. Phát hiện bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. Đi, bọn hắn phát hiện dị thường. Tề Vân quát khẽ. Hô, hắn mang theo bên người bảy đại hung thú nháy mắt gào thét mà qua. Xa xa chú hướng về phía đối phương. Đối với phía sau màn người, hắn trong lòng tồn tại độ cao đề phòng. Tự nhiên không dám tới gần. Nhưng xa xa treo, theo ở phía sau, vẫn là có thể. Sau nửa canh giờ, đại lục nhất đông phương, phía sau màn người, khổ hải độ ma nhân rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Một đám người phiêu phù ở giữa không trung bên trong, quan sát phía dưới một phiến khu vực, Tề Vân âm thầm chấn kinh, cổ thành quả nhiên là liên miên toàn bộ đại lục, từ bắc bộ lan tràn đến đông bộ. Rất nhanh hắn chú ý đến phía sau màn người dưới người bọn họ một màn. Chỉ thấy một tòa to lớn âm trầm thanh đồng môn hộ một mực đứng vững tại nơi đó. Chăm chú khép kín, giống như là hai tòa kinh khủng thái cổ ma nhạc đồng dạng. Bộc lộ ra từng đợt thâm trầm, xa xưa khí tức, đại môn phía trên đồng dạng hiện đầy từng đạo thần bí khó lường hồng hoang phù văn. Tại cái này bên ngoài cửa chính, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Lẳng lặng ngồi xếp bằng tại tương hỗ đánh cờ vây. Một người xuyên hắc bào, một người mặc áo bào trắng, thần bí khó lường, khí tức mờ mịt. Nhìn thấy cái này hai người nháy mắt, Tề Vân hai mắt bên trong lần nữa bắn ra hai đạo dị quang. Khô Lâm bất tử người, bọn hắn cũng tại nơi này, là vừa vặn xuất hiện, vẫn là nói một mực thủ hộ. Cái này hai người lai lịch thế mà cũng đáng sợ như vậy. Phía sau màn nhân hóa vì to lớn mặt người chậm rãi từ không trung bên trong giáng lâm xuống dưới. Một đôi ánh mắt thâm thúy đáng sợ, nhìn chăm chú lên phía dưới lẳng lặng đánh cờ vây hai người. Nói, hai vị đạo hữu, hồi lâu không gặp, có thể hay không để bản tọa đi vào trước nhìn xem. Xuyên hắc bào người kia nhẹ nhàng mở miệng. Thiên tôn muốn vào tự nhiên có thể, cần thỏa mãn một cái điều kiện, đánh cờ, thắng chúng ta liền có thể đi vào. Bạch bào bóng người hờ hững nói, đánh cờ, to lớn mặt người trầm mặc xuống dưới. Phía sau hắn một vị thần vương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, cái gì đánh cờ, quả thực đánh giám, nhà ta thiên tôn đích thân đến, các ngươi còn dám ngồi. Ta đưa các ngươi đoạn đường như thế nào? Oanh, hắn hai mắt bên trong nở rộ huyết quang, thúc dục một môn đáng sợ bí thuật. Tại Khô Lâm bất tử người sau lưng trực tiếp xuất hiện một đôi to lớn con ngươi màu đỏ ngòm. Âm trầm đáng sợ, như là móc, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Sau đó cấp tốc phóng đại, giống như là miệng đồng dạng, hướng về bọn hắn nuốt đi. Bỗng nhiên, liên tiếp hai tiếng trầm đục, máu bắn tứ tung, kia hai cái to lớn con ngươi giống như là tao ngộ đến cái gì vô hình công kích. Tại lúc sắp đến gần Khô Lâm bất tử người nháy mắt, song song nổ tung, hóa thành bột mịn. A, cái kia thần vương kêu thê lương thảm thiết, hai tay che mắt, từng mảnh tinh hồng huyết dịch không ngừng chảy mà xuống. Đổ mặt mũi tràn đầy đều là hư, phía sau màn người hư lạnh một tiếng, trên thân tràn ngập ra một cỗ vô hình ba động, hướng về kia vị thần vương trên thân quét tới, đem hắn hai mắt nháy mắt chữa trị, lạnh lùng nói, trừ đánh cờ, không có những phương thức khác sao? Không có, người áo bào trắng ảnh hoàn toàn như trước đây hờ hững. Phía sau màn mắt người thần biến được u lãnh, nhìn xuống phía dưới hai người. sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Khổ Hải Độ Ma Nhân. Nói, thần đế, ngươi đây, ngươi có muốn hay không sớm vào xem? Vô Lượng Thọ Phật, Khổ Hải Độ Ma Nhân tụng tiếng niệm Phật, mỉm cười nói, bần tăng tự biết tài sơ học thiền, không dám bêu xấu, vẫn là chờ lâu một ngày, cùng người bên ngoài cùng nhau đi vào. Cách đó không xa Tề Vân con mắt giật mình, âm thầm nghi hoặc, thần đế, phía sau màn người xưng hô kia hòa thượng vì thần đế. Hắn không phải là vị kia biến mất đời thứ hai thần đế à? Phía sau màn người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Phía dưới Khô Lâm bất tử người như cũ tại lẳng lặng đánh cờ vây. Không tiếp tục để ý hắn. Thiên tôn, cái kia thông thiên giáo chủ. Bỗng nhiên, có một vị thần vương truyền âm nói. To lớn mặt người chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân trong lòng run lên. Toàn thân đề phòng. Sau đó hắn quyết định thật nhanh. Xoay người rời đi. Nhanh đến cực hạn. Bên người bảy đại hung thú tất cả đều chăm chú theo đuôi. Nháy mắt biến mất, tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ, to lớn mặt người tự nói. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào chỗ cửa lớn Khô Lâm bất tử người nơi đó. Trở nên thâm thúy dị thường, đến cùng có nên hay không mạo hiểm đánh cờ. Hồng phu đại sơn, mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là tối tăm rậm rạp dãy núi. Một cái cổ lão màu đen pho tượng, thủng trăm ngàn lỗ, không biết kinh lịch bao lâu. Giờ phút này, Ma Sát đang lấy một loại nghi thức cổ xưa khôi phục lấy đạo này màu đen pho tượng. Theo cuối cùng một đạo thủ tục kết thúc, bỗng nhiên, toàn bộ màu đen pho tượng mặt ngoài trực tiếp xuất hiện từng mảnh tinh mịn màu đen vết rạn. Sau đó bắt đầu răng rắc rung động, cấp tốc chóc ra. Theo màu đen vết rạn chóc ra, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bắt đầu từ pho tượng thể nội, hướng về bên ngoài mãnh liệt mà đi, như là kinh khủng thủy triều đồng dạng. Oanh, thiên địa rung chuyển, pho tượng nổ tung, một tầng nồng đậm ô quang nháy mắt càn quét toàn bộ không trung. Thiên địa nháy mắt phai nhạt xuống, ban ngày hóa thành đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Ma Sát thân thể trực tiếp bị một tầng đáng sợ khi lãng tung bay cách xa hàng ngàn dặm. Hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt kinh hãi, chủ nhân, người rốt cục thoát khốn chủ nhân. Oanh, kinh khủng ô quang cấp tốc chảy trở về, giống như là nồng đậm thủy triều đồng dạng, hướng về ở giữa nhất hội tụ mà đi. Rất nhanh, thiên địa lần nữa trở nên sáng sủa, cùng trước đó đồng dạng. Nguyên địa vị trí, xuất hiện một tôn thân thể thẳng tắp, sắc mặt oai hùng nam tử, mái tóc màu đen như mực, ánh mắt như là tinh quang, trên thân tràn ngập một loại phi phàm khí tức. Nam tử này nhìn thực sự tuổi còn rất trẻ, tựa hồ chỉ có 18-9 tuổi đồng dạng, nhưng là liên tưởng đến trước đó khủng bố tràng diện, liền có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ dị thường người. Ma Sát từ đằng xa cấp tốc bay tới, khóe miệng chảy máu, cúi đầu liền bái, chúc mừng chủ nhân thoát khốn. Ma Sát, ngươi cùng ta đã lâu, ta có thể thoát khốn, đa số đều là ngươi công lao, ta đưa ngươi tăng lên tới thượng đẳng thần. Nam tử kia ngữ khí bình tĩnh, bàn tay phất một cái. Một tầng lực lượng thần bí nháy mắt xẹt qua, Ma Sát bên ngoài thân tản mát ra từng mảnh mông lung tinh quang. Thể nội thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên, như thủy triều lăn lộn, trong nháy mắt từ bán thần cảnh giới một hơi đến thượng đẳng thần. Đa tạ chủ nhân, Ma Sát lại bái, đi thôi, đi với ta Đông Phương nhìn xem, nơi đó ra một trận tuyệt thế cơ duyên. Ta một vị cố nhân cũng đã xuất hiện, đi chiếu cố hắn đi. Nam tử bình tĩnh nói, hô, bọn hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, Tề Vân ngay tại hướng về thông thiên giáo phương hướng bay đi. Hồng Hoang Cự Thành sự tình viễn siêu tưởng tượng, hắn nhất định phải mau chóng thông báo Tử Hoa chân nhân. Nếu là không có ngoại lệ, nơi đó tuyệt đối chính là Tử Hoa chân nhân trong miệng đại bí tàng. Liên quan đến Hồng Hoang cơ mật, tại hắn đang toàn lực phi hành thời điểm, bỗng nhiên con mắt lóe lên, cường đại thần thức cảm thấy đến phía trước hai đạo nhân ảnh tại một loại tốc độ bất khả tư nghị. Cấp tốc tiếp cận, Tề Vân trong lòng giật mình, nhận ra một người trong đó, Ma Sát, cái này lúc trước cùng hắn từng có hai ba mặt duyên phận người. Hắn tiến vào thượng đẳng thần, còn có, hắn phía trước nam tử là ai? Xoát, nam tử kia cũng cảm giác đến Tề Vân, một đôi sao trời con ngươi bỗng nhiên quét Tề Vân một chút. Tề Vân chấn động trong lòng, âm thầm kinh ngạc, thật là sắc bén ánh mắt, người này thực lực thâm bất khả trắc, coi như so không lên phía sau màn người, tuyệt đối cũng chênh lệch không xa. Cái gì thời điểm mảnh này đại lục lại nhiều thêm một vị dạng này cường giả? Thú vị người trẻ tuổi, thiếu niên, sau này ngươi nếu không chết, có thể tới đầu nhập ta, ghi nhớ tục danh của ta, Thương Thiên. Nam tử kia ngữ khí bình tĩnh, cùng hắn gặp thoáng qua, Ma Sát cũng chú ý đến Tề Vân, ánh mắt kinh dị, hướng hắn nhẹ gật đầu, tuyệt không dừng lại, theo sát hướng về phía nam tử kia, Thương Thiên. Tề Vân ánh mắt chớp động, cái tên thật bá đạo, đây là đem mình làm ngay, trong lòng hắn lăn lộn, càng thêm cảm thấy sự tình ở ngoài dự liệu, hô. Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên mấy phần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.